Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1392, Thần Thuật 2, Điện Quang Thô To kia có thể khiến thiên không kỵ sĩ bị thương, rời ở trên cánh Long Vũ năng lượng ngoài thân David, như là một ánh mặt trời chiếu ở trên tảng đá, đã không có một chút thương tổn. Ngay cả hiệu quả tê liệt của Điện Quang, cũng chưa thể thông qua cánh Long Vũ năng lượng truyền đến trên người David. Cho dù thiên sứ chiến đấu chỉ còn lại bộ xương, đó cũng không phải thứ thiên phú tia chớp của nhận chủ có thể thương tổn, nếu không phải thực lực David quá mức nhỏ yếu, không thể nắm giữ bộ xương thiên sứ chiến đấu, riêng là sự cường đại của bộ xương thiên sứ chiến đấu đã đủ để bảo vệ David. Đây là cái gì? Nhận chủ kinh hô thành tiếng nói, hắn nhìn thấy trên người David đột nhiên xuất hiện cánh, thế mà chặn được điện quang của hắn, điều này sao có thể không làm hắn kinh ngạc. David từ kề cận cái chết bị kéo về, trong lòng cũng bị kinh hãi, nhưng hắn lập tức phản ứng lại, ảnh thì đi tới bên cạnh nhận chủ, bóng người kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen đồng thời xuất hiện, bọn họ vung trọng kiếm phẩm chất cấp 4, hướng về nhận chủ chém mạnh một phát. Nhận chủ tuy là bị cánh Long Vũ năng lượng của David kinh sợ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, hai vị thiên không kỵ sĩ đột nhiên tập kích, hắn thông dong mang theo một đạo điện quang lui về phía sau. Hai đòn chém mạnh màu tím nhạt tược toàn bộ, tốc độ của nhận chủ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức hai vị thiên không kỵ sĩ căn bản không thể đánh trúng hắn. Kỵ sĩ Galen, chặn cửa, đừng để hắn rời khỏi. David thông qua tinh thần hạ lệnh, hắn cũng không muốn để nhận chủ rời khỏi lúc này, phải biết rằng cửa là có một vị sát thủ thiên không kỵ sĩ, một khi để nhận chủ và sát thủ thiên không kỵ sĩ liên thủ, hắn liền rơi vào thế yếu. Chuyện xảy ra trong phòng tu luyện, bên ngoài không cách nào biết, cái này phải quy công cho hoa văn trên vách phòng tu luyện. Kỵ sĩ Galen nhanh chóng xung phong, đi tới chỗ cửa, nhận chủ quả thật rất muốn mở cửa, để sát thủ thiên không kỵ sĩ tới hỗ trợ, nhưng hắn bây giờ là dựa vào tốc độ chiếm ưu thế, mở cửa sẽ khiến hắn dừng lại một giây này là cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt nhận chủ nhìn về phía David, hai vị thiên không kỵ sĩ này là David triệu hồi ra, như vậy chỉ cần khống chế David. Hai vị thiên không kỵ sĩ này cũng sẽ chịu áp chế. David lúc này đã đứng lên, hiệu quả thần thuật khốn long trôi qua, lực lượng trói buộc hắn cũng đã biến mất, nhưng hắn cũng chưa mang cánh long vũ năng lượng thu hồi, ở sau lưng hắn, bởi vì cánh long vũ năng lượng đột nhiên xuất hiện, sau lưng áo rách ra hai khe hở, cánh long vũ năng lượng từ trong hai khe hở này xuyên ra, ở sau lưng hắn nhẹ nhàng đập. Thân thể David chậm rãi rời khỏi mặt đất, hắn nhìn lại nhận chủ. Ngươi tin phụng là vị cổ thần nào? Năng lực cổ thần ban cho ngươi thật sự là không tệ. Nhận chủ trầm giọng nói, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng David còn là một vị kỵ sĩ nào sẽ có loại cánh này, loại cánh tràn ngập sinh mệnh năng lượng này, tuyệt đối sẽ không là trang bị phụ trợ gì. David cười mở mồm, nhưng cũng chưa có thanh âm phát ra, ngay tại lúc nhận chủ cảm giác kỳ quái, bên tai nhận chủ truyền đến một đạo sóng âm cao tầng khiến linh hồn hắn cũng phải rung động. David căn bản chưa từng nghĩ nhiều lời cái gì với nhận chủ vừa rồi thiếu chút nữa giết hắn, lấy tính cách hắn lại nào có khả năng nhiều lời cái gì, bây giờ hắn chiếm ưu thế, đương nhiên phải dùng tốc độ nhanh nhất giết chết nhận chủ. Thân thể nhận chủ nhoáng lên một cái, kỵ sĩ Mark ở lúc David sử dụng sóng âm cao tầng đã phát động kỵ sĩ xung phong, hướng về nhận chủ lao tới, tinh thần của nhận chủ rất mạnh, tuy bị sóng âm cao tầng ảnh hưởng đến. Nhưng hắn cũng vẫn sử dụng năng lượng tinh thần hợp thành bức tường bảo vệ mình, hiệu quả của sóng âm cao tầng chỉ khiến hắn ván đầu trong nháy mắt. Ngay trước khi kỵ sĩ Mark xung phong tới, dưới chân nhận chủ điện quang chợt lóe lần nữa, biến mất ở tại chỗ. Khi bóng dáng nhận chủ xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước mặt David, một ánh điện đánh về phía David, cánh long vũ năng lượng sau lưng David vỗ, liền mang ánh điện ngăn trở, đồng thời bóng người David cũng nhanh chóng lui về phía sau. Kéo giãn khoảng cách với nhận chủ, ánh mắt nhận chủ co lại, tốc độ của David khiến hắn có chút giật mình, tuy so ra kém tốc độ điện quang của hắn, nhưng tốc độ di động so với tốc độ của thiên không kỵ sĩ bình thường còn nhanh hơn một bậc. Biểu hiện chiến đấu của nhận chủ, khiến trong lòng David còn nghi vấn, bây giờ nhận chủ chỉ là không ngừng né tránh, cũng chưa làm ra bao nhiêu công kích hữu hiệu, cái này không tương xứng với hắn trước đó chiến đấu. Trước đó cạm bẫy lôi quang khủng bố kia, lại thêm roi điện quang. Bây giờ đều chưa dụng. Chúng ta bắt tay giảng hòa thế nào? Dưới tình huống bây giờ, các ngươi không thể công kích đến ta, ta cũng không cách nào giết chết ngươi, so với tiêu hao dần như vậy, không bằng chấm dứt chiến đấu, đường ai nấy đi, dù sao ngươi có bí mật của ta, ta cũng có bí mật của ngươi, chỉ cần ngươi không nói ra bí mật của ta, ta không nói ra bí mật của ngươi. Nhận chủ vừa né tránh kỵ sĩ mát công kích vừa nói, năng lượng còn lại trong cơ thể nhận chủ thật sự không nhiều, ngay từ đầu hắn đã đại chiến một trận với thiên không kỵ sĩ mây nát, vừa rồi lại kích phát một lần thần thuật khốn long. Năng lượng trong cơ thể hắn đã sớm thấp đến giá trị cảnh giới 1/3. Nhận chủ ở sau khi thử công kích hai lần, phát hiện không thể giết chết David, hắn cũng biết lấy năng lượng trong cơ thể hắn, muốn giết chết thiên không kỵ sĩ, tự như khả năng rất nhỏ, cho nên hắn muốn giải hòa. Trong lòng David cũng đang suy đoán nhận chủ vì sao phải nói như vậy, nếu nhận chủ thực có năng lực giết hắn, hoặc là năng lực giết chết thiên không kỵ sĩ bên cạnh, như vậy tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Vô luận là ai cũng không muốn cho bí mật của mình lộ ra ngoài, đặc biệt còn là loại bí mật có thể quyết định sống chết này. Đừng nói lời của nhận chủ có thể tin hay không, chỉ nói ở ngoài cửa phòng tu luyện còn có một vị sát thủ thiên không kỵ sĩ, David cũng không thể để nhận chủ đi qua hội hợp với đối phương. Hắn không tin nhận chủ sẽ ở sau khi có thực lực chiến thắng hắn còn có thể giữ ý tưởng giải hòa. David nhìn nhận chủ, suy xét chiến thắng đối phương như thế nào. Nói thật, tốc độ của nhận chủ vượt qua hắn tưởng tượng, có lẽ nhận chủ không thể chiến thắng kỵ sĩ Mark, nhưng kỵ sĩ Mark cộng thêm kỵ sĩ Galen cũng không thể đánh chết nhận chủ. Loại phương thức di động trong tích tắc đó thật sự quá mức biến thái. Chương 1393, giết ngược, 1, muốn thương tổn nhận chủ. Nhất định tốc độ phải nhanh hơn so với nhận chủ. Nghĩ đến đây, mắt David sáng ngời, có lẽ hai vị thiên không kỵ sĩ không thể đấu tốc độ với nhận chủ, nhưng trái lại có một tồn tại là có thể đấu tốc độ với nhận chủ. Đó chính là ảnh thị ở trong 100 mét bên cạnh David tốc độ nhanh bao nhiêu, David cũng không thể nói rõ, bởi vì 100 mét căn bản không thể để ảnh thị triển lộ tốc độ, ảnh thị di động hầu như tương tự dịch chuyển tức thời. Lại thêm ảnh thị là ẩn thân. Dưới loại tình huống này hoàn toàn có thể tiến hành âm thầm tập kích, duy nhất lo lắng chính là lực lượng của ảnh thị quá nhỏ, không thể cho nhận chủ bao nhiêu thương tổn, nhưng David không tin phòng ngự của nhận chủ sẽ mạnh bao nhiêu. Nếu không nhận chủ cũng sẽ không ở trong chiến đấu không ngừng tiêu hao năng lượng sử dụng nhanh chóng di động để né tránh công kích. David biết đại bộ phận tín đồ tà thần đều có điểm yếu phòng ngự thấp, cái này có liên quan với thiên phú của thuật sĩ. Thuật sĩ khi có thiên phú tinh thần, điều này khiến thuật sĩ trời sinh đã cơ thể yếu ớt hơn kỵ sĩ rất nhiều, phương thức chiến đấu của thuật sĩ cũng phần nhiều là công kích từ xa, không cần nhằm vào phòng ngự tiến hành tăng mạnh. Như nhận chủ trước mặt, dù đến thêm vài vị thiên không kỵ sĩ, tương tự cũng không có cách nào làm gì nhận chủ. Nếu không phải lúc này mang nhận chủ chặn ở trong phòng tu luyện, ở nơi khác nhận chủ bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi. David quyết định liều một phen, dù sao có cánh lông vũ năng lượng. Lại thêm hai con rối thiên không kỵ sĩ, an toàn của hắn không có vấn đề. Hắn bắt đầu thiêu đốt tinh thần, kích phát ra năng lực cơn bão tinh thần rất ít sử dụng. Năng lực này là dựa theo số lượng tinh thần hắn tiêu hao sinh ra uy lực khác nhau. David mang hơn phân nửa tinh thần thiêu đốt đưa vào bên trong cơn bão tinh thần, sau đó một gợn sóng trong suốt lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía lao ra. Nhận chủ cảm giác được có năng lượng tinh thần dao động, biết David hẳn là đang sử dụng bí thuật tinh thần, hắn rất muốn né tránh. Nhưng cơn bão tinh thần này phạm vi rất rộng, mà phòng tu luyện chỉ lớn như vậy, toàn bộ đều ở phạm vi cơn bão tinh thần. Nhận chủ mặc dù có tốc độ không gì sánh kịp, cũng không sao né tránh loại công kích tinh thần diện tích lớn này, nhưng hắn cũng không lo lắng bao nhiêu, hắn đối với tinh thần của mình vẫn là cực kỳ có tự tin, hắn có tuyệt đối nắm chắc đỡ được công kích tinh thần của David. Nhận chủ mang tinh thần của mình tụ tập lại, hợp thành một bức tường phòng ngự tinh thần công kích. Cơn bão tinh thần của David tấn công tới, va chạm với bức tường tinh thần của nhận chủ, sắc mặt David và nhận chủ đồng loạt tái nhợt. David là bên chủ động công kích, tinh thần rời cơ thể công kích xa không thuận tiện bằng nhận chủ phòng ngự tinh thần, hơn nữa sử dụng cơn bão tinh thần phạm vi lớn, tiêu hao quá nhiều tinh thần, khiến hắn cảm giác một trận đau đầu. Nhận chủ là vì chống đỡ với cơn bão tinh thần, bức tường tinh thần bị cơn bão tinh thần xé rách, linh hồn chịu một chút chấn động. Nhưng hắn phòng ngự vẫn là thành công, cơn bão tinh thần của David chỉ khiến tinh thần của hắn tiêu hao một bộ phận, so sánh với David tiêu hao, hắn vẫn chiếm tiện nghi. Ngay tại lúc trong lòng nhận chủ hơi ổn định, hắn cảm giác được trong hư không phía sau đột nhiên xuất hiện một con dao găm phẩm chất cấp 3, hướng về sau lưng hắn đâm tới. Tuy nói hắn hao tổn vô hình không ít, linh hồn cũng bị chấn động, nhưng hắn vẫn theo bản năng điều động điện quang chuẩn bị di động. Nhận chủ tuy tương đối kỳ quái đối với hư không công kích bất thình lình, nhưng hắn cũng có lòng tin tuyệt đối với tốc độ của mình. Đừng nhìn dao găm phẩm chất cấp 3 phía sau xuất hiện cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng quá trình từ đâm ra đến đâm trúng hắn, chút thời gian này cũng đủ hắn né tránh. Luận tốc độ, nhận chủ tự nhận là ở trong toàn bộ cấp 4, không ai có thể so sánh với hắn, thậm chí thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dưới điều kiện tiên quyết không sử dụng phân thân năng lượng, tốc độ cũng rất khó vượt qua hắn. Ngay tại lúc nhận chủ cho rằng hắn nhất định có thể né tránh được dao găm phẩm chất cấp 3 công kích, dao găm phẩm chất cấp 3 kia lóe lên một cái, sau đó nhận chủ cảm giác được ngực đau đớn một trận, kế tiếp chính là chết lặng. Nhận chủ phòng ngự quả thật rất yếu, nhưng yếu này cũng là so sánh mà nói, so với cường giả cấp 4 khác mà nói, phòng ngự của nhận chủ căn bản không thể so sánh, nhưng so sánh với đại địa kỵ sĩ cấp 3 khác, vẫn là không tệ. Đương nhiên phòng ngự nơi này nói là chỉ dưới tình huống kỵ sĩ không mặc khôi giáp kỵ sĩ một khi mặc khôi giáp, như vậy phòng ngự của họ tất nhiên là có liên quan với khôi giáp kỵ sĩ. Lấy chút lực lượng đó của ảnh thị, sử dụng dao găm siêu phàm công kích, nhiều nhất cũng chỉ có thể đâm rách làn da nhận chủ, khác với tình huống David nghĩ đến có thể đâm vào trong cơ thể hắn tạo thành nội tạng bị thương. Nhưng David cũng không phải không làm chuẩn bị khác, hắn ở trước khi tiến công, lợi dụng cánh lông vũ năng lượng che. Thêm vào hiệu quả phụ độc cho dao găm siêu phàm, cho nên nhận chủ ở sau khi ngực bị đâm trúng, bị thương có ba chỗ, một là dao găm siêu phàm phá vỡ một chút vết thương nhỏ, chút vết thương này căn bản sẽ không ảnh hưởng thực lực, hai là năng lực hóa đá của dao găm siêu phàm, ở vị trí ngực mang tính cả cơ thịt cùng bộ phận xương ở bên trong, biến thành một khối đá to bằng nắm tay, thương thế này ảnh hưởng chính là thân thể nhận chủ khẽ động sẽ tác động đá cùng tổ chức bên cạnh ma sát, tạo thành cực độ đau đớn. Ba là hiệu quả phụ độc tạo thành kịch độc phẩm chất cấp 4 thương tổn, kịch độc phẩm chất cấp 4 này so với hóa đá trước đó càng thêm đáng sợ, bởi vì phòng ngự thân thể của nhận chủ chỉ có trình độ đại địa kỵ sĩ cấp 3, không thể ngăn được kịch độc phẩm chất cấp 4 ăn mòn. Nếu là thiên không kỵ sĩ cấp 4, kịch độc phẩm chất cấp 4 sẽ chỉ làm bọn họ tiêu hao lượng lực lượng huyết mạch nhất định để ép ra bên ngoài cơ thể, nhưng nhận chủ không phải là kỵ sĩ. Tinh thần hắn cùng năng lượng thuật sĩ trong cơ thể đều không có năng lực như vậy, cho nên kịch độc phẩm chất cấp 4 của hiệu quả phụ độc bao trùm đau đớn năng lực hóa đá tạo thành, cái này đối với nhận chủ mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Ngươi hạ độc, nhận chủ cảm giác được sau lưng chết lặng, hắn hét lớn. Chương 1394, giết ngược, 2, vị trí bị đâm trúng đặc biệt xấu hổ, vừa vặn là vị trí hắn không thể lấy tay tiếp xúc, hắn dù muốn cắt bỏ tổ chức vết thương cũng không thể làm được. Kỵ sĩ Mark, giết hắn, David cũng không để hắn có thời gian khôi phục, trầm giọng hạ lệnh. Đồng thời bản thân cũng kích hoạt sóng âm cao tầng, tinh thần của hắn đã không nhiều, không đủ để sử dụng tinh thần công kích, nhưng hắn sử dụng phương thức của mình để trợ giúp kỵ sĩ Mark. Nhận chủ cưỡng chế cảm giác chết lặng sau lưng, liên tục né tránh vài lần công kích của kỵ sĩ Mark, đây cũng là sự giãy giụa cuối cùng của hắn. Theo một đạo kiếm quang màu tím nhạt đảo qua, đầu nhận chủ bay lên. Ở không trung xoay tròn rơi xuống đất, vừa lúc rơi ở cạnh đầu thiên không kỵ sĩ mây nát ngã trên mặt đất, đôi mắt không còn ánh sáng của nhận chủ vừa lúc đối diện với đôi mắt thiên không kỵ sĩ mây nát. Thiên không kỵ sĩ mây nát thấy toàn bộ quá trình chiến đấu vừa rồi, ở sau khi nhìn thấy David thắng lợi, mang nhận chủ đánh chết, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết người trẻ tuổi sau lưng có đôi cánh kia là ai, hắn từng gặp ở trong tiệc rượu của gia tộc mình, chính là mục tiêu hắn lần này bố trí cạm bẫy muốn đối phó. Cũng là nam tước Arthur khiến gia tộc Barry toàn tộc bị giết. Thiên không kỵ sĩ mây nát đối với nam tước Arthur tràn đầy thù hận, nhưng hắn lại càng không muốn rơi vào trong tay nhận chủ. Chết cũng không phải đáng sợ nhất là sau khi chết linh hồn còn phải bị tà thần thao túng, trở thành đồ chơi của tà thần. Thiên không kỵ sĩ mây nát cho rằng rơi vào trong tay David, nhiều nhất cũng chỉ là chết, dù sao hắn biết chết là tất nhiên, chỉ cần linh hồn không bị hiến tế cho tà thần đã rất tốt rồi. Cho ta một kiểu chết thống khoái. Thiên không kỵ sĩ mây nát lớn tiếng nói, hắn lúc này không cầu xin tha thứ, bởi vì không cần thiết phải vậy, hắn bố trí cạm bẫy đối phó David, David giết cả gia tộc Barry, thù hận lẫn nhau cực sâu, không có một tia khả năng hòa giải, chỉ có thể có một bên chết mới có thể chấm dứt. Có thể. David trầm giọng nói, hắn tùy tay từ trong nhẫn không gian lấy ra một con dao găm phẩm chất cấp 3, đi tới trước người thiên không kỵ sĩ mây nát. Mang dao găm phẩm chất cấp 3 đâm vào trái tim thiên không kỵ sĩ mây nát. Trên mặt thiên không kỵ sĩ mây nát mang theo một nụ cười giải thoát, nhưng hắn không biết, David cũng không tốt hơn bao nhiêu so với tà thần kia. Linh hồn thiên không kỵ sĩ mây nát cuối cùng vẫn bị ảnh thị hấp thu, cũng chưa trở về bổn nguyên thần chúc đại thế giới. bao gồm linh hồn của nhận chủ cũng bị ảnh thị hấp thu. David mang thi thể thiên không kỵ sĩ Maynard thu vào trong nhẫn không gian, mang nhẫn không gian của nhận chủ cùng tế đàn trên mặt đất cũng thu lại. Sau đó một tia tâm thần của David tiến vào trong cơ thể ảnh thị xuyên qua cửa phòng tu luyện, quan sát tình cảnh ngoài cửa. Ra ngoài David dự kiến, tên sát thủ thiên không kỵ sĩ kia lúc này đang ngã ở trên mặt đất, khí tức hầu như muốn đoạn tuyệt, vốn còn tưởng cần một lần chiến đấu để giải quyết sát thủ thiên không kỵ sĩ cuối cùng, không ngờ thế mà sẽ thuận lợi như vậy. Sát thủ thiên không kỵ sĩ cuối cùng này căn bản không cần giải quyết đã tự mình ngã xuống. Đối với loại tình huống này, David nghĩ chút cũng liền hiểu được, hai vị sát thủ thiên không kỵ sĩ sở dĩ chịu nhận chủ khống chế, chỉ sợ là từ nhỏ đã ký kết khế ước nghiêm khắc nào đó. Nhìn từ tình huống sau khi nhận chủ chết, sát thủ thiên không kỵ sĩ sau đó ngã xuống đất chết, khế ước này sợ là có thể bằng được khế ước sinh mệnh cộng hưởng của kỵ sĩ cùng tọa kỵ. Khế ước sinh mệnh cộng hưởng của kỵ sĩ và tọa kỵ, tuy nói là khế ước bình đẳng, nhưng ước định trong đó lại là không ngang hàng một chút nào, kỵ sĩ bị thương có thể mang thương tổn chia cho tọa kỵ, mà tọa kỵ sau khi bị thương kỵ sĩ gánh vác thương tổn hay không lại là cần bản thân kỵ sĩ đồng ý. David mở cửa, đi ra khỏi phòng tu luyện, sát thủ thiên không kỵ sĩ vừa lúc chết, ảnh thị hấp thu linh hồn của sát thủ thiên không kỵ sĩ. David mang tất cả vật phẩm không gian trên người sát thủ thiên không kỵ sĩ đều thu lại. Sau đó mang thi thể thiên không kỵ sĩ thu vào nhẫn không gian, hắn không dừng lại nữa, một lần nữa mở ra tìm hành lòng đất rời khỏi căn biệt thự này. Ai cũng không biết, ngay trong mấy giờ ngắn ngủn, trong căn biệt thự này, đã chết đi ba vị thiên không kỵ sĩ cùng với một vị tín đồ tà thần cấp 4 cường đại. Từ biệt thự đi ra, sau khi cách biệt thự một đoạn khoảng cách, David từ mặt đất đi ra, hắn một lần nữa thay đổi một bộ quần áo cho mình, sau đó lại từ trong nhẫn triệu hồi ngựa chiến thay đi bộ. Cưỡi ngựa chiến, hắn cứ như vậy hướng về phương hướng cửa truyền tống phía bắc đi qua. Ở sau khi đưa ra thân phận nam tước, David rất nhẹ nhàng miễn phí từ cửa truyền tống trở lại chủ thành Ba Ma. Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã trở lại. Tuy là ban đêm, nhưng khi David tới trước cửa biệt thự, quản gia Jackson lập tức xuất hiện, lão dùng thanh âm tràn ngập bất ngờ nói. David nhìn thấy trong mắt quản gia Jackson tràn đầy tơ máu, tinh thần cũng cực kỳ mỏi mệt. Quản gia Jackson, sao ông chưa đi nghỉ ngơi? David có chút thầm oán nói, tuổi quản gia Jackson cũng không nhỏ, loại trạng thái này đối với lão cũng không tốt. Chủ nhân, ngài từ khi đi tham gia tiệc rượu không trở về, tôi lại không có cách nào thăm dò được tin tức, không có cách nào nghỉ ngơi. Quản gia Jackson giải thích, tiệc rượu bình thường buổi tối sẽ chấm dứt, sau khi kết thúc toàn bộ khách đều sẽ rời khỏi. Mà thời gian cũng đến rồi, David chưa về chủ thành Ba Ma Tinh. Điều này làm quản gia Jackson cực kỳ lo lắng, vốn tưởng có lẽ là Charlie giữ David ở một đêm, nhưng ngày hôm sau cả ngày vẫn chưa trở về, quản gia Jackson liền càng thêm lo lắng. Lão muốn tìm người hỏi một chút, nhưng thiên không kỵ sĩ Jin bớt đi cùng David cũng không trở về, người khác nào biết được chuyện của gia tộc Minh quý tộc đỉnh cấp, xảy ra một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, đã giải quyết, tôi rất mệt mỏi, giúp tôi chuẩn bị bữa tối cùng tắm rửa, việc khác ngày mai nói sau. David phất tay nói, cơn bão tinh thần tiêu hao quá nhiều tinh thần của David, hắn lúc này cảm giác được mỏi mệt chưa bao giờ có. Vâng, chủ nhân. Quản gia Jackson vội vàng đáp, rất nhanh bữa tối đã chuẩn bị xong, David toàn thân tâm thả lỏng, sau khi dùng xong bữa tối lại dùng nước ấm rửa đi toàn thân mệt nhọc một lần, liền trực tiếp ngủ. Trong gia tộc mình, phân thân năng lượng lĩnh chủ Gao đang xem tình báo trong tay. Chương 1395, đến gặp, 1. Truyền lệnh xuống, bảo Ion đi thiết lô tinh ở 10 năm, chưa có mệnh lệnh của tôi không cho phép rời khỏi. Lĩnh chủ Gao phân phó đối với quản gia Hayes bên cạnh. Vâng, chủ nhân, quản gia Hayes không hỏi nguyên nhân, không người đáp. Bảo Charlie tới gặp tôi. Lĩnh chủ Gao tiếp tục phân phó. Tôi bây giờ đi gọi thiếu gia Charlie, quản gia Hayes vừa mới xoay người, lại quay người lại không người đáp. Charlie đến rất nhanh, tuy đã khuya. Nhưng lĩnh chủ Gao triệu, hắn vẫn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Charlie, bạn của con Arthur bị Ion lừa gạt, ở lúc rời khỏi tiệc rượu bị truyền tống đến gia tộc Barry của Hắc Tinh. Lĩnh chủ Gao nói với Charlie. Nam tước Arthur còn sống không? Thân thể Charlie nhoáng lên một cái, David là bạn bè số lượng không nhiều của hắn, càng từng cứu mạng hắn, không ngờ lại là bị em trai của mình hại. Trong lòng hắn lúc này cũng có loại ý tưởng cầm kiếm giết Ion. Chỉ là ở trước mặt lĩnh chủ Gao, Charlie nhìn xuống. Từ trước tới nay, Charlie cũng chưa nghĩ dùng thủ đoạn gì để đối phó Ion, không phải hắn không có năng lực này, trái lại, làm người thừa kế thật sự của gia tộc Minh, chỉ cần hắn muốn, tự nhiên có người sẽ ra tay cho hắn. Nhưng Aiyan lại là càng làm càng quá phận, lần này càng hại bạn tốt của hắn. Ha ha, lĩnh chủ Gao đột nhiên cười lên, hắn cười rất cổ quái, sau đó hắn nói, Atua không sao, hắn mang tất cả người gia tộc Bari, bao gồm hai vị thiên không kỵ sĩ ở trong, toàn bộ giết sạch, hơn nữa còn dọn sạch pháo đài Bari. Charlie nghe được tin tức này, trên mặt toát ra nét mặt không thể tin, thực lực của nam tước Atua hắn là biết, nam tước Atua sao có khả năng làm ra thành quả chiến đấu như vậy, đó là gia tộc Bari, ở trong quý tộc coi như là thực lực cường đại, nhưng chính là gia tộc quý tộc như vậy, lại bị nam tước Atua toàn diệt. Lĩnh chủ Gao rất hài lòng nhìn vẻ mặt của Charlie, ngay tại vừa rồi hắn nhìn thấy tình báo này, trình độ giật mình không ít hơn Charlie một chút nào. Vậy chuyện gia tộc Nice, Charlie đột nhiên nghĩ tới biệt thự gia tộc Nice cũng là bị diệt môn tương tự, bị cướp sạch giống nhau, quyết đoán cùng vô tình giống nhau, hắn nhìn không được hỏi. Chuyện gia tộc Nice quả thật xác suất rất lớn là hắn gây ra, nhưng chuyện này đã có định luận, hoài nghi như thế nào nữa cũng vô dụng. Lĩnh chủ Gao cười nói, nam tước Atua diệt gia tộc Bari, ngài sẽ không tức giận chứ? Charlie có chút lo lắng hỏi, phải biết rằng gia tộc Bari là gia tộc phụ thuộc của gia tộc Minh, luôn phục vụ cho gia tộc Minh, bây giờ bị David toàn diệt, cho dù việc xảy ra có nguyên nhân của nó, gia tộc Minh cũng phải có điều phản ứng. Ta sao có khả năng vì một gia tộc Bari đã hủy diệt mà đi tìm Atua gây phiền toái, ta càng hy vọng hắn có thể trưởng thành lên, con phải trao đổi nhiều hơn với Atua, trở thành bạn tốt nhất với hắn. Lĩnh chủ Gao cười lắc đầu nói, nguyên do chuyện này hắn hiểu biết toàn bộ, ở dưới tình huống ngay lúc đó, David hoặc là bị gia tộc Bari giết chết, hoặc là giết ra khỏi vòng vây. David lựa chọn càng thêm kịch liệt, hắn giết toàn tộc gia tộc Bari, làm như vậy tuy quá mức kịch liệt, nhưng lại không vi phạm điều ước quý tộc. Ở bất cứ thời điểm nào khi quý tộc bị một quý tộc khác thương tổn nhân thân, quý tộc bị hại có thể làm ra hành vi đối ứng phản kháng với nó. David bị gia tộc Bari vây giết, David giết sạch sẽ gia tộc Bari, cho dù quý tộc sự vụ sở cũng không thể nói gì. Lĩnh chủ Gao nhìn càng xa hơn, mặc kệ David sử dụng thủ đoạn gì, có thể ở lúc nhỏ yếu như thế, đã làm được chiến tích như vậy chờ David trưởng thành lên lại sẽ như thế nào? Bây giờ dù là giết David, cũng sẽ không có lợi ích gì, ngược lại bởi vì David cùng Charlie là bạn tốt, David một khi trưởng thành lên, chính là một phần trợ lực của gia tộc Minh. Quý tộc đỉnh cấp ở lúc phát hiện thiên tài đứng đầu, đều sẽ làm ra lựa chọn không khác biệt lắm, kết giao với họ, khi thích hợp cho trợ giúp nhất định, cuối cùng trở thành đồng minh. Ai thế, muộn thế này rồi, Aiyan nghe được tiếng hầu gái gọi, không khỏi tức giận nói. Hắn cùng kỵ sĩ Gang đang uống rượu, trước đó còn có kỵ sĩ Ly Cốc cũng có mặt, nhưng lúc ban ngày đã bị gia tộc Kani triệu trở về, Aiyan và kỵ sĩ Gang đều rất kỳ quái, vì sao gia tộc Bari mãi không có tin tức truyền tới. Cho nên bọn họ vừa uống rượu vừa chờ, bất tri bất giác đã đến buổi tối, Aiyan nhìn thấy quản gia Hayes đi vào, không khỏi đứng dậy trên mặt mang theo mỉm cười. Quản gia Hayes là quản gia lĩnh chủ Gao tín nhiệm nhất, cũng là đại quản gia của gia tộc Minh, dù là Aiyan cũng không dám có quá nhiều hành vi thất lễ, cái này sẽ làm hắn mất điểm ở trước mặt lĩnh chủ Gao, bất lợi cho hắn trở thành người thừa kế gia tộc. Thiếu gia Aiyan, chủ nhân có lệnh, ngài lập tức xuất phát tới Thiết Lô Tinh. Ở nơi đó trồng 10 năm thời gian, chưa có mệnh lệnh của chủ nhân không cho phép rời đi. Quản gia Hayes nhìn Aiyan, không người tuyên bố. Cái gì? Quản gia Hayes, ông có phải lầm hay không? Aiyan trợn tròn mắt không dám tin hỏi, Thiết Lô Tinh là nơi nào, nơi đó nói là tinh cầu có thể ở lại, chẳng bằng nói là một chỗ xưởng. Thiết Lô Tinh sản xuất lượng lớn tài liệu kim loại, hoàn cảnh vẫn là có thể cho con người ở. Cho nên gia tộc Minh sắp xếp ở nơi đó một ít thợ rèn, chậm rãi hình thành một thành thị xử lý khoáng thạch kim loại. Nơi đó hoàn cảnh ác liệt, vật tư bần cùng, đừng nói là tu luyện kỵ sĩ, dù là sinh hoạt bình thường cũng thành vấn đề. Đương nhiên sinh hoạt nơi này nói, là sinh hoạt xa xỉ của quý tộc, thiếu gia Aiyan, ngài không nghe lầm, chủ nhân chính là hạ lệnh như thế, ngài bây giờ tốt nhất thu thập một phen, do bọn họ mang ngài qua đó. Quản gia Hayes chỉ hai vị đại địa kỵ sĩ phía sau nói, tôi muốn gặp phụ thân đại nhân. Aiyan giận dữ hô lên. Chủ nhân sẽ không gặp ngài, ngài chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian thu thập đồ đạc, mặc kệ ngài ở trong thời gian này có thu thập đồ đạc hay không, hai vị đại địa kỵ sĩ đều sẽ đúng giờ đưa ngài tới Thiết Lô Tinh. Quản gia Hayes vẫn duy trì vẻ mặt cung kính nói. Tôi cáo từ trước. Kỵ sĩ Gang nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức nói, ngài là kỵ sĩ Gang sao? Quản gia Hayes quay đầu hướng kỵ sĩ Gang hỏi. Chào ngài, tôi chính là Gang. Kỵ sĩ Gang cũng chưa bởi vì đối phương chỉ là quản gia mà biểu hiện cao ngạo, ngược lại là cực kỳ khiêm tốn nói. Kỵ sĩ Gang, ở sảnh bên có người gia tộc ngài tìm ngài, ngài tốt nhất vẫn là đi vào trong đó gặp trước một lần. Quản gia Hayes mỉm cười nói, chương 1396, đến gặp, hai, kỵ sĩ Gang cùng Ian nhìn nhau một cái, trên mặt Ian nói không nên lời nên là vui vẻ hay khổ sở. Lúc này người gia tộc Barry tới, hẳn chính là thông báo Việt Nam tước Arthur bị giết, đây vốn là chuyện nên vui vẻ, nhưng lĩnh chủ Gao mang Ian xung quân đến Thiết Lô Tinh, khiến Ian không thể vui nổi. Cảm ơn ngài, quản gia Hayes, tôi đi qua ngay. Kỵ sĩ Gang không người đáp. Mượn chuyện này làm lý do, hắn không nhìn Ian nữa. Nay Ian đã thất thế, hắn tự nhiên là cách càng xa càng tốt, nếu không rất có thể bị liên lụy. Kỵ sĩ Gang vì duy trì lễ nghi quý tộc của mình, tất nhiên là sẽ không chạy ở gia tộc mình, nhưng hắn vẫn bước chân dài thêm, để cầu nhanh một chút rời khỏi nơi này. Quản gia Hayes, phụ thân vì sao bảo tôi đi Thiết Lô Tinh, chung quy nên có nguyên nhân gì chứ? Ian cha đi thu thập đồ đạc, hắn còn giữ lại một tia hy vọng cuối cùng hỏi. Thiếu gia Ian, ngài làm ra một việc tự nhiên nên biết hậu quả sẽ như thế nào. Quản gia Hayes nhàn nhạt trả lời. Trong đầu Ian nghĩ mình đã làm chuyện gì? Mang tình báo Charlie bán cho tín đồ tà thần, muốn thông qua tay tín đồ tà thần giết chết Charlie, chuyện này cũng chưa thành công, hơn nữa sự tình dường như cũng đã qua. Chuyện gần nhất làm chính là mang nam tước Arthur dẫn tới Hắc Tinh, chẳng lẽ chỉ là vì một nam tước đã khiến lĩnh chủ Gao làm ra quyết định như vậy? Thiếu gia Ian. 5 phút đồng hồ đã đến, mời ngài rời khỏi đi. Quản gia Hayes nhìn thời gian, mặt mang mỉm cười nói, lúc này hắn mỉm cười biểu hiện ra trong lòng hắn vui vẻ, ở gia tộc mình, không bao nhiêu người thích Ian, đặc biệt Ian làm rất nhiều việc, khiến Hayes vị quản gia chuyên nghiệp này cảm giác được ghê tởm. Đây còn là bởi vì Ian là huyết mạch gia tộc mình, nếu không hắn sẽ dùng từ hình dung ác liệt hơn để tân trang Ian. Ian làm nhiều chuyện sai lầm như vậy. Thậm chí còn có một số việc căn bản không thể tha thứ, nhưng lĩnh chủ Gao vẫn chưa trách cứ Ian. Lần này lĩnh chủ Gao rốt cuộc quyết định xử trí Ian, khiến trong lòng quản gia Hayes rất vui vẻ, một phần tử mất mặt nhất của gia tộc mình sẽ bị đuổi đi. Tôi còn chưa thu thập đồ đạc, Ian nhìn thấy hai vị đại địa kỵ sĩ mặt không biểu cảm đi về phía hắn, hắn vội vàng hét lớn. Ian là biết tình huống Thiết Lô Tinh kém bao nhiêu, hắn không mang theo bất cứ thứ gì đi qua, cuộc sống sợ là sẽ không dễ chịu. Trong những không gian của hắn chỉ có vật phẩm ngày thường chơi đùa, dùng để sinh hoạt, đồ ăn hầu như không có, cái này cũng có liên quan với ở trong lâu đài mình, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy được những thứ này. Ngày thường Ian chỉ cần có yêu cầu, quần áo, trang sức, đồ dùng sinh hoạt, thức ăn, đồ uống vân vân, đều sẽ có người xử lý tốt đưa tới, hắn nào sẽ chuẩn bị những thứ này ở trong những không gian. Thiếu gia Ian, thời gian 5 phút đồng hồ đã đến. Quản gia Hayes mỉm cười không người nói, hai vị đại địa kỵ sĩ một trái một phải áp giải Ian, rời khỏi chỗ ở của hắn, tới phương hướng cửa truyền tống. Quản gia Hayes nghe tiếng kêu của Ian càng lúc càng xa, ý cười trên mặt càng đậm, kỵ sĩ Gang đi tới sảnh bên, hắn nhìn thấy là quản gia của gia tộc Barry ở biệt viện Hắc Chủ Thành. Thiếu gia Gang. Quản gia vừa thấy kỵ sĩ Gang liền cất tiếng khóc lớn. Khóc cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Kỵ sĩ Gang nhìn thấy bộ dáng quản gia, nhíu mày không vui nói, thiếu gia Gang, phụ thân ngài bá tước Ednet đại nhân, thiên không kỵ sĩ Alberta, thiên không kỵ sĩ Maynard, tông sư rèn Kelvin, cùng với toàn bộ kỵ sĩ gia tộc ở lại lâu đài Paris tất cả đều đã chết, quản gia dùng giọng khóc nói. Bóp! Kỵ sĩ Gang nghe được quản gia nói, dùng sức tát hắn một cái sau đó quát, ngươi nói bậy bạ gì đó, kỵ sĩ Gang căn bản không tin lời quản gia. Phải biết rằng riêng là hai vị thiên không kỵ sĩ đã có thể áp chế đại đa số gia tộc quý tộc, càng không cần phải nói các kỵ sĩ do gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Đó là 5 tổ kỵ sĩ thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể kích động một cuộc chiến tranh loại nhỏ. Thực lực như vậy sao có khả năng chết hết, dù là tín đồ tà thần đến tấn công, cũng không cách nào làm được chiến quả như vậy, ít nhất cũng sẽ có kỵ sĩ sống sót. Là thật, là thiên không kỵ sĩ Angelo của gia tộc Cani truyền ra tin tức. Hắn là từ pháo đài Paris trốn ra, sau đó thiên không kỵ sĩ Maynard đi tới biệt viện chủ thành, nói là muốn sắp xếp giải quyết một ít phiền toái, bảo tôi mang theo người hầu rời khỏi trước, Chờ lúc tôi trở về, Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard đã mất tích, trong biệt viện để lại rất nhiều dấu vết chiến đấu, nghĩ hẳn Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard cũng bị hại rồi. Quản gia khóc mang sự tình một lần nữa nói ra. Kỵ sĩ Gan cảm giác được đầu váng mắt hoa, hắn vội vàng tựa vào đồ gia dụng ở bên, hắn biết rõ chuyện gia tộc làm ở trong pháo đài Paris, đó là vì mai phục nam tước Arthur, chẳng lẽ là cường giả gia tộc Mên ra tay, nhưng gia tộc Paris cũng là gia tộc phụ thuộc của gia tộc Mên, mặc kệ nói như thế nào cũng sẽ không trực tiếp ra tay giết người. Kỵ sĩ Gan lại nghĩ tới kỵ sĩ Ly Cốc, ban ngày hôm nay bị gia tộc Cani triệu hồi, thì ra khi đó gia tộc Cani đã biết chuyện này, chỉ là cũng chưa nói ra, mà là bảo kỵ sĩ Ly Cốc cách xa bọn họ. Gia tộc còn có bao nhiêu người? Kỵ sĩ Gan xét cho cùng là từng nhận gia tộc giáo dục, sau khi đột ngột nghe tin dữ, cố nén bi thương hỏi, dòng chính gia tộc Paris sợ là chỉ còn lại ngài, ngài gần đây tốt nhất ở lại lâu đài Mên, nếu không cuồng đồ kia sợ là còn có thể xuống tay với ngài. Quản gia trả lời, ông đi giúp đỡ thu thập tài sản gia tộc một phen, có thể thu nạp bao nhiêu thì thu nạp bấy nhiêu, đưa đến nơi đây. Kỵ sĩ Gan vô lực nói, nghe được quản gia nói, kỵ sĩ Gan cũng biết lúc này không thể rời khỏi gia tộc Mên, nếu không lấy loại phong cách giết chóc đó của hung thủ, sợ là mình cũng khó thoát chết, tôi cần ngài trao quyền mới được. Quản gia không người nói, đây là con dấu của tôi, ông cầm làm việc cho tốt. Kỵ sĩ Gan lấy ra một con dấu đưa qua nói, xin ngài yên tâm, tôi nhất định làm tốt cho ngài, quản gia tiếp nhận con dấu không người nói. Ở lúc quản gia rời khỏi sảnh bên, trên mặt lộ ra biểu cảm khó hiểu, hắn sờ sờ khuôn mặt bị đánh sưng, lại nhìn nhìn con dấu trong tay, không quay đầu nữa đi thẳng về phía cửa truyền tống. Từ nay về sau vị quản gia này biến mất không thấy, đồng thời mang đi còn có tài chính gia tộc Paris ở các nơi có thể triệu tập. Chương 1397, xin lỗi, một, lần này tài chính bị thuyên chuyển, trực tiếp dẫn tới đại bộ phận sản nghiệp của gia tộc Paris sụp đổ, loại sụp đổ này là có phản ứng dây chuyền. Mà tất cả cái này kỵ sĩ Gan đang ở lâu đài Mên cũng không biết, hắn còn đang nằm mơ chờ quản gia đó trở về. Buổi sáng, David mở mắt, hắn cảm giác được tinh thần khôi phục lại hoàn toàn. Ngày hôm qua hắn chưa sử dụng năng lượng linh hồn ảnh thì hấp thu khôi phục, nguyên nhân chính là hắn cần chỗ năng lượng linh hồn này. Đừng nhìn lần này năng lượng linh hồn thu hoạch rất nhiều, nhưng năng lượng linh hồn hắn cần tiêu hao cũng không ít. Trong tay David có thi thể ba vị thiên không kỵ sĩ. Những thi thể này đều là có thể hồi sinh thành công, hồi sinh mỗi một thi thể thiên không kỵ sĩ, đều cần lượng lớn năng lượng linh hồn, lại thêm tinh thần hắn kẹt ở 8.99 điểm trên bình cảnh này rất lâu rồi, hắn cũng cần lượng lớn năng lượng linh hồn trùng kích bình cảnh, cho nên David thà rằng dùng ngủ để bổ sung tinh thần, cũng không muốn lãng phí một chút năng lượng linh hồn nào. Hắn mang kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen triệu ra, sau đó mang theo hai vị thiên không kỵ sĩ đi ra khỏi phòng, ở trong đại sảnh. Quản gia Jackson, quản gia Albin, kỵ sĩ Andrew đều đang chờ đợi, sau khi nhìn thấy David, biệt thự bắt đầu bận rộn đâu vào đấy. Quản gia Jackson, kỵ sĩ Mark ngươi là biết, đây là kỵ sĩ Galen, về sau cũng là kỵ sĩ gia tộc. David giới thiệu. Vì kỵ sĩ Galen này cũng giống với kỵ sĩ Mark sao? Quản gia Jackson thấp giọng hỏi, khi lão nói ra câu này, bản thân cũng có chút không dám tin. Phải biết rằng lão từ chỗ thiên không kỵ sĩ Zinberg nghe nói kỵ sĩ Mark chính là mà một vị thiên không kỵ sĩ duy nhất của gia tộc Lucer mấy trăm năm qua. Một vị thiên không kỵ sĩ đã rất khó được, sao có khả năng lại xuất hiện một vị thiên không kỵ sĩ, nhưng kỵ sĩ Galen và kỵ sĩ Mark một trái một phải đi theo ở bên cạnh David, cũng không có bất cứ khác biệt gì, điều này làm quản gia Jackson mới có vấn đề như vậy. Đúng vậy, như ông tưởng tượng, bọn họ đều là thiên không kỵ sĩ. David cười nói, chuyện này không cần giấu giếm, chỉ cần kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen ở Ba Ma Tinh lộ mặt vài lần, liền tự nhiên sẽ biết, gia tộc Lucer sắp hưng thịnh rồi. Quản gia Jackson mặt mang sự kích động, trong miệng lẩm bẩm, kế tiếp trong quá trình David dùng bữa sáng, sắc mặt quản gia Jackson vẫn luôn đỏ bừng đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng liếc kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen một lần, chủ nhân, bá tước Henderson của gia tộc Cani ở ngoài cửa cầu kiến. Quản gia Albin bước nhanh đi vào nhà ăn, không người hướng David báo cáo. Gia tộc Cani, David hơi ngẩn người, liền nghĩ tới gia tộc này chính là gia tộc của thiên không kỵ sĩ Angelo từ pháo đài Paris rời khỏi. Mời bá tước Henderson đi phòng tiếp khách, tôi lập tức tới, hắn phân phó với quản gia Albin. David tới phòng giữ quần áo lầu 2, thay đổi một bộ trang phục chính thức của quý tộc, Lúc này mới đi tới phòng tiếp khách, bá tước Henderson cực kỳ chính thức đến gặp, David cũng nên bày tỏ tôn trọng tương tự, đây là một loại lễ nghi quý tộc. Nam tước Arthur, chào ngài, bá tước Henderson nhìn thấy David đi vào, ánh mắt hơi co rút lại một lần, lại đổi thành nụ cười đầy mặt không người làm một lễ gặp mặt của quý tộc nói. Nói thật, nếu không phải nguyên nhân vạn bất đắc dĩ, bá tước Henderson như thế nào cũng sẽ không tự mình đến. Ở trong mắt hắn, David căn bản chính là một tồn tại như ác ma, thực lực gia tộc Barry so với gia tộc Kani còn mạnh hơn hai phần, nhưng nay gia tộc Barry lại là hầu như bị giết sạch. Nếu không phải thiên không kỵ sĩ Angelo chính mồm nói, tận mắt nhìn thấy, bá tước Henderson như thế nào cũng sẽ không tin tưởng nam tước Arthur không nổi tiếng có thể làm ra chuyện như vậy. Ra mắt bá tước Henderson. David không người đáp lại một cái lễ gặp mặt của quý tộc nói. Sau khi đứng thẳng người, David đánh giá người trẻ tuổi bên cạnh bá tước Henderson. Người trẻ tuổi này hắn vẫn là có ấn tượng, ở trên tiệc rượu gia tộc mình từng gặp, dường như lúc ấy có chứa ác ý đối với hắn. Nhưng kỵ sĩ Ly Cốc bây giờ lại thành thật như con chim cút, hắn cúi mình, căn bản không dám thẳng lên. Nam tước Arthur, tôi hôm nay là đại biểu gia tộc Kani hướng ngài nhận lỗi, trưởng tử của tôi Ly Cốc sau khi bị người ta châm ngòi, mời thiên không kỵ sĩ Angelo tham dự đến việc mai phục đối với ngài. Việc này gia tộc Kani có trách nhiệm không thể trốn tránh, nhưng tôi hy vọng thông qua bồi thường để giải quyết việc này, hy vọng ngài có thể đồng ý. Bá tước Henderson đứng lên không người làm một cái lễ trọng nói. Hắn lần này tới đây, mục đích chính là hy vọng dịu đi quan hệ với David, sau khi biết kết quả của gia tộc Barry, hắn không muốn gia tộc Kani trở thành gia tộc Barry thứ hai. Có lẽ có thể nói gia tộc Barry là gia tộc Nice thứ hai, mà hắn không muốn gia tộc Kani trở thành gia tộc Nice thứ ba. David nhìn bá tước Henderson, hắn nhớ rõ ở lúc thiên không kỵ sĩ Angelo rời khỏi, còn giúp hắn một phen, đánh vỡ bức tường phong tỏa đó. Tuy nói bức tường phong tỏa kia có hoặc là không có đối với hắn không có tác dụng lớn bao nhiêu, nhưng đây là một loại thái độ, thiên không kỵ sĩ Angelo biểu lộ thái độ của mình. David lúc ấy đã suy xét chỉ cần gia tộc Kani sau lưng thiên không kỵ sĩ Angelo không dở trò nữa, hắn có thể tha thứ gia tộc Kani. Cái này đương nhiên không phải David có lòng tốt bao nhiêu, mà là trong thời gian ngắn hắn căn bản không thể có động tác nữa. Lần này lâu đài Barry bị diệt môn, đã là liên tục hai lần sự kiện gia tộc quý tộc diệt môn. Hơn nữa hai lần sự kiện gia tộc quý tộc diệt môn đều có liên quan với hắn, sự kiện gia tộc Barry diệt môn ai cũng biết là hắn gây nên, mà sự kiện gia tộc Nice diệt môn, tuy đã bị quý tộc sự vụ sở định tính là tín đồ tà thần gây ra, nhưng sau khi trải qua việc gia tộc Barry diệt môn, rất nhiều người đều biết rõ trong lòng. David nếu ở loại thời điểm này lại đi diệt sát gia tộc Kani, như vậy quý tộc sự vụ sở tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, điểm ấy trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng. Cho nên ở lúc nghe được bá tước Henderson đưa ra xin lỗi, hắn vẫn rất hài lòng phản ứng của gia tộc Kani. Bá tước Henderson, sự việc đã trôi qua, chúng ta cứ dựa theo truyền thống của quý tộc để giải quyết việc này đi. David mỉm cười đứng lên đáp lễ nói, bá tước Henderson nghe được David nói như vậy, trong lòng cũng yên tâm, không còn sự lo lắng trước đó. Phải biết rằng hắn trước khi đến, thậm chí cũng chuẩn bị mang trưởng tử của mình kỵ sĩ Ly Cốc giao cho David xử lý, để cầu được David tha thứ. Cái này đương nhiên cũng là quyết định tệ nhất. Chương 1398, xin lỗi, 2, không ngờ David sẽ đưa ra dựa theo truyền thống quý tộc để giải quyết, quý tộc chiến bại trong truyền thống quý tộc có thể lấy giá trị ngang với bản thân hướng bên chiến thắng trả tiền chuộc, để đổi về quý tộc chiến bại. Tuy giữa gia tộc Kani cùng David còn chưa thật sự khai chiến, nhưng bá tước Henderson đại biểu gia tộc Kani đến xin lỗi, cái này đại biểu gia tộc Kani thừa nhận sự thật chiến bại. Như vậy hai vị thiên không kỵ sĩ Angelo cùng kỵ sĩ Ly Cốc trong sự kiện lần này liền cần dùng tiền chuộc để chuộc, đây cũng là cái giá bá tước Henderson nguyện ý trả. Nam tước Arthur, nơi này là văn kiện chứng minh một mỏ Krypton, cũng là thành ý lớn nhất gia tộc Kani chúng ta có thể lấy ra. Bá tước Henderson từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm da dê trải qua hoa văn luyện kim thêm vào đặt ở trên mặt bàn, đẩy về phía David nói, vì có thể lấy ra bồi thường khiến David hài lòng. Bá tước Henderson có thể nói là đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là lựa chọn mỏ Krypton này. Phải biết rằng lấy trình độ luyện kim của thần chúc đại thế giới mà nói, tinh cầu có thể phát hiện sản xuất mỏ Krypton cực kỳ có hạn, điều này khiến Krypton ở trong thần chúc đại thế giới vẫn thuộc loại đồng tiền mạnh. Đặc biệt Krypton đỉnh cấp càng là vật bắt buộc của luyện kim cùng kỵ sĩ tu luyện, thị trường cũng là trình độ cung không đủ cầu. Đây còn là ở dưới điều kiện tiên quyết chiến tinh bên kia không ngừng có đá Krypton vận chuyển vào thần chúc đại thế giới, nếu không giá trị mỏ Krypton còn cao hơn. David chưa đi hỏi kích cỡ mỏ Krypton, bởi vì hắn không tin gia tộc Kani chủ động đến cầu hòa có gan dùng mỏ Krypton vô dụng để giải hòa với hắn, như vậy sẽ không là giải hòa, mà là kết thù lớn hơn nữa. Bá tước Henderson, chuyện quá khứ đều đã trôi qua, gia tộc Lucer là gia tộc hướng tới hòa bình, tôi hy vọng về sau có thể hữu hảo ở chung cùng gia tộc Kani, trở thành bạn bè. David cười thu hồi văn kiện chứng minh, không người nói. Bá tước Henderson cũng không người tương tự đáp lại, hai bên sau khi hành lễ liền đại biểu cho kết thúc tất cả mâu thuẫn trước đó. Thẳng đến lúc này, bá tước Henderson mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, sau khi một lần nữa ngồi xuống, hắn mỉm cười nhìn về phía hai vị kỵ sĩ luôn đứng ở phía sau David. Trước đó tinh lực của bá tước Henderson đều ở trên giải hòa với David, lúc này hắn mới phát hiện chỗ đặc biệt của hai vị kỵ sĩ. Bản thân bá tước Henderson là một vị đại địa kỵ sĩ đỉnh cấp, ở trong cảm giác của hắn, hai vị kỵ sĩ đứng ở phía sau David giống như vệ sĩ, khí tức tiết lộ ra khiến hắn cảm giác được kinh hãi. Hai vị thiên không kỵ sĩ. Trong lòng bá tước Henderson cả kinh nói. Hắn chỉ là từ ban đầu nghe nói bên cạnh nam tước Arthur có một vị thiên không kỵ sĩ, không ngờ tình huống thực tế là gia tộc Lucer có được hai vị thiên không kỵ sĩ. Trong lòng bá tước Henderson không khỏi cay đắng một trận. Nếu sớm biết gia tộc Lucer có được hai vị thiên không kỵ sĩ, thực lực như vậy đừng nói gia tộc Kani, dù là gia tộc Barry cũng sẽ không chủ động trêu chọc David. Bá tước Henderson cũng cảm thấy ảo não đối với David luôn che giấu thực lực gia tộc Lucer, loại hành vi này của David không phải đang hại người sao. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới gia tộc Barry sao có thể bị diệt môn, hai vị thiên không kỵ sĩ đánh lén, hoặc là cũng quan hệ tới bảo vật truyền tống không gian thiên không kỵ sĩ Angelo nhắc tới. Khiến gia tộc Barry luôn cho rằng đối thủ chỉ là nam tước Arthur cùng một vị thiên không kỵ sĩ, phân tán thực lực, cuối cùng rơi vào kết cục gia tộc toàn diệt. Hiểu rõ điểm ấy, trong lòng bá tước Henderson đối với giao ra một tòa mỏ Krypton không có một tia oán khí nào nữa, gia tộc quý tộc có được hai vị thiên không kỵ sĩ, cho dù bây giờ thế lực nhỏ yếu như thế nào nữa, nhưng về sau tất nhiên sẽ nhanh chóng cuộc khởi. Đừng nói về sau, sau khi trải qua sự kiện gia tộc Barry bị diệt. Nhắm chừng không có một gia tộc quý tộc nào sẽ xem gia tộc Lucer, cũng sẽ không có gia tộc quý tộc nào làm địch với họ, cái này cho gia tộc Lucer cơ hội phát triển tốt nhất. Phải biết rằng hiện nay các ngành các nghề của thần chúc đại thế giới đều có quý tộc ở phía sau nắm giữ, ai muốn động vào lợi ích trong đó, sẽ bị quý tộc tương quan làm khó dễ, gia tộc Lucer muốn phát triển, sẽ tiếp xúc với loại quý tộc này, có thanh danh diệt sát gia tộc Barry. Nghĩ hẳn loại quý tộc này cho dù nhường ra bộ phận ích lợi cũng sẽ không khó xử với gia tộc Lucer. Bá tước Henderson lưu lại trong biệt thự một giờ, lúc này mới cáo từ rời khỏi, David tiễn hắn ra khỏi cổng biệt thự. David trở lại đại sảnh, ngồi ở trên ghế, từ trong nhẫn không gian lấy ra phần văn kiện chứng minh mỏ Krypton kia. Gia tộc Kani làm cực kỳ đến nơi đến chốn, trên văn kiện chứng minh có toàn bộ thủ tục chuyển nhượng, hơn nữa cũng đã đóng con dấu của bá tước Henderson. Chỉ cần đến quý tộc sự vụ sở xử lý chuyển nhượng một phen là có thể mang mỏ Krypton chuyển thành David sở hữu riêng. Trên văn kiện chứng minh mỏ Krypton ghi chú rõ vị trí mỏ Krypton, hành tinh Boyo, một tinh cầu khiến David thấy xa lạ. Nhưng thần chúc đại thế giới so với liên bang vũ trụ càng thêm thuận tiện, mặc kệ hành tinh Boyo ở nơi nào, chỉ cần trên hành tinh Boyo có cửa truyền tống, như vậy hắn có thể thoải mái hướng tới. Mỏ Krypton này ở khu mỏ đá đen của hành tinh Boyo. Vốn là một mỏ Krypton đỉnh cấp, trải qua mấy trăm năm khai thác, khu mỏ đá đen đã từ mỏ Krypton đỉnh cấp biến thành mỏ Krypton cao cấp, nhưng hàng năm vẫn sẽ sản xuất số lượng không ít đá Krypton đỉnh cấp, cũng đủ ít nhất trăm vị kỵ sĩ tu luyện dùng. Phần bồi thường này giá trị cao hơn so với trăm vạn đồng vàng thần chúc, bởi vì mỏ Krypton thưa thớt, khiến bất cứ một gia tộc quý tộc nào cũng muốn có được mỏ Krypton của mình, chỉ có được nguồn đá Krypton đỉnh cấp ổn định. Mới có thể duy trì nhu cầu kỵ sĩ tu luyện lâu dài của gia tộc. Tuy nói đá Krypton đỉnh cấp là có thể mua từ bên ngoài, nhưng mang tài nguyên cung ứng kỵ sĩ gia tộc tu luyện dựa vào nguồn từ bên ngoài, cũng không phải thói quen của gia tộc quý tộc. Một khi có ai bóp chặt đá Krypton đỉnh cấp cung ứng, như vậy hậu quả liền cực kỳ nghiêm trọng. Trên thị trường đá Krypton đỉnh cấp cung ứng cũng không phải chưa từng gián đoạn là chuyện thường xuyên, một đoạn thời gian gần đây bởi vì chiến tranh thắng lợi. Thu hoạch một lô đá Krypton đỉnh cấp, khiến số lượng đá Krypton đỉnh cấp trên thị trường tăng vọt, nhưng đợi tới lúc thế cục chiến tinh một lần nữa cân bằng, còn muốn đạt được đá Krypton đỉnh cấp vượt qua kế hoạch liền cực kỳ khó khăn, đến lúc đó đá Krypton đỉnh cấp trên thị trường cung ứng sẽ không dễ dàng như vậy. Chương 1399, xin lỗi, 3, điểm ấy David ngay từ đầu còn không biết, nhưng theo hắn tiếp xúc càng ngày càng nhiều quý tộc, hắn cũng đã biết chuyện phương diện này. Quản gia Jackson, theo tôi đi mỏ Crichton xem chút. David đứng lên phân phó đối với quản gia Jackson. Mang theo quản gia Jackson là cần quản gia Jackson trợ giúp tiếp thu mỏ Crichton, loại chuyện này do lão đến làm là thích hợp nhất. Chủ nhân, tôi lập tức bảo kỵ sĩ Andrew chuẩn bị xe ngựa, quản gia Jackson không người đáp. David cũng không từ chối, nay kỵ sĩ Andrew ở lại biệt thự bên này chủ yếu vẫn là một lần nữa bồi dưỡng ngựa chiến, cũng không có việc gì khác. Lần này trở về hắn nhìn thấy sự mất mát trên mặt kỵ sĩ Andrew, nguyên nhân đại khái là cho rằng không có cách nào giúp David, cho nên tìm chút việc cho kỵ sĩ Andrew, cũng có thể cho tâm tình kỵ sĩ Andrew tốt hơn chút. Xe ngựa luyện kim từ biệt thự chạy ra, kỵ sĩ Andrew đánh xe, quản gia Jackson ngồi ở bên cạnh hắn, hai vị thiên không kỵ sĩ thì phân biệt đứng ở chỗ hai bên cửa xe của xe ngựa luyện kim, bảo hộ David an toàn mọi lúc. Tới trước cửa truyền tống khổng lồ, David lần này bảo quản gia Jackson đi qua nói rõ mục đích muốn đi. Từ sau lần trước bị lừa truyền tống đến Hắc Tinh, trong lòng David liền làm ra quyết định, về sau mỗi một lần truyền tống đều phải do người một nhà nói rõ với nhân viên công tác cửa truyền tống, không mượn tay người khác nữa. Giao nộp một ít đồng vàng thần chúc, như kỵ sĩ Andrew cùng kỵ sĩ Mark đều xử lý chứng minh thân phận kỵ sĩ gia tộc của gia tộc Lucer, không cần cho phí dụng truyền tống, nhưng quản gia Jackson, kỵ sĩ Galen lại là cần nộp đồng vàng thần chúc. Thật ra quy định quý tộc sử dụng miễn phí cửa truyền tống này, đồng vàng thần chúc thu không ít đi chút nào, bởi vì quý tộc ra ngoài bình thường cũng sẽ không ra ngoài một mình, người đi theo rất nhiều, như David loại này đã là đóng gói đơn giản ra ngoài. Rất nhiều quý tộc ra ngoài còn cần mang theo người hầu bên cạnh, đầu bếp vân vân, vậy người cần truyền tống sẽ càng nhiều. Xe ngựa luyện kim thông qua cửa truyền tống khổng lồ, ở trong một mảng ánh sáng màu trắng, xuất hiện lần nữa đã ở trong một tòa thành thị màu xám. Hoàn cảnh nơi này thực kém. Quản gia Jackson nhíu mày nói, bọn họ đều chưa từng tới hành tinh Boyo, không ngờ hoàn cảnh bên này kém như thế, trên bầu trời luôn có sương mù, ánh mặt trời tỏ ra cực kỳ vô lực. Xe ngựa luyện kim từ trong cửa truyền tống đi ra, chạy qua trên mặt đất, bốc lên một mảng tro bụi. Mặt đất nơi này có một tầng bụi màu xám thật dày, cũng khó trách đập vào mắt nhìn ra đây là một tòa thành thị màu xám. Đi quý tộc sự vụ sở, David trầm giọng phân phó, hoàn cảnh nơi này không tốt, sớm đi xử lý thủ tục tương quan, sớm chút rời khỏi, hắn cũng không muốn nán lại lâu một chút nào. Tòa thành thị này cũng không lớn, bình thường ở phụ cận cửa truyền tống còn có tiệm sách. Hắn ở tiệm sách mua một tấm bản đồ luyện kim, dựa theo bản đồ chỉ, thành thị này chính là chủ thành của hành tinh Boyo, cũng là thành thị duy nhất của hành tinh Boyo, trên toàn bộ hành tinh Boyo chỉ có mấy khu mỏ, cũng chính là vì khu mỏ tồn tại, mới sẽ ở chỗ này xây một tòa thành thị, để thuận tiện giao dịch khoáng sản, cũng chính là có thành thị này, mới có cửa truyền tống. David nhìn hoàn cảnh nơi này, cũng liền hiểu vì sao tinh cầu này chỉ có một tòa thành thị này tồn tại, nơi này hoàn cảnh sinh hoạt thật sự quá kém. Xe ngựa luyện kim chạy ở trung tâm con đường thành thị, cho dù quý tộc nơi này rất ít, trên đường cũng không có người nào dám chiếm dụng con đường trung tâm quý tộc chuyên dụng, điều này làm xe ngựa luyện kim có thể đi rất nhanh. Trên đường thường gặp nhất vẫn là một ít xe bò vận chuyển hàng, tốc độ thông thả nhưng lượng tải trọng thật lớn. Nam tước Arthur tôn quý, quý tộc sự vụ sở hành tinh Boyo hoan nghênh ngài ghé thăm. Nhân viên công tác trong quý tộc sự vụ sở ở lúc nhìn thấy David đưa ra huy hiệu, trên mặt chứa đầy nụ cười không người nói, thân là nhân viên công tác của quý tộc sự vụ sở, quý tộc trong thần chúc đại thế giới sự kiện lớn mỗi ngày đều sẽ có một phần truyền tống đến quý tộc sự vụ sở từng tinh cầu, để cho nhân viên công tác hiểu biết. Quý tộc sự vụ sở của hành tinh Boyo tuy quy mô rất nhỏ, nhưng cũng là một quý tộc sự vụ sở cấp tinh cầu độc lập, cho nên mỗi ngày cũng sẽ có tình báo sự kiện lớn của quý tộc đưa tới. Hai ngày nay tin tức lớn nhất chính là tin tức gia tộc Barry muốn lợi dụng lâu đài gia tộc phục kích Nam tước Arthur, lại bị Nam tước Arthur giết sạch tất cả người của lâu đài Barry. Loại tin tức chấn động này các nhân viên công tác trước đó còn đang thảo luận, không ngờ đảo mắt liền nhìn thấy nhân vật chính của sự kiện. Tôi là đến xử lý thủ tục chuyển nhượng mỏ Crichton, không để David nói chuyện, quản gia Jackson đã mang văn kiện chứng minh khu mỏ đá đen đưa qua nói, nhân viên công tác lật xem văn kiện chứng minh. Sau khi xác minh không có sai lầm, bắt đầu xử lý chứng minh quyền tài sản mới của khu mỏ đá đen. Nam tước Arthur, khu mỏ đá đen ở hôm qua dường như đã dừng sản xuất, toàn bộ thợ mỏ đều đã rời khỏi, nếu ngài cần một lần nữa chiêu mộ thợ mỏ, có thể đến liên minh khai thác mỏ Boyo đi tuyển nhận thợ mỏ, nhân viên công tác khi mang chứng minh quyền tài sản giao cho quản gia Jackson, hướng David nói, có thể nói toàn bộ chủ thành đều là đang phục vụ cho mấy khu mỏ xuất hiện chuyện gì, chủ thành đương nhiên là rõ ràng. David chỉ là kỳ quái, lấy thái độ của gia tộc Kani, không có khả năng lắm làm ra chuyện dừng sản xuất cùng điều đi thợ mỏ, phải biết rằng gia tộc Kani ngay cả mỏ Krypton cũng tặng cho hắn, lại nào sẽ làm ra loại chuyện rõ ràng chính là chuyển biến xấu quan hệ này. Liên minh khai thác mỏ Boyo này là tổ chức thế nào? David chú ý tới nhân viên công tác nhắc tới liên minh khai thác mỏ Boyo, lên tiếng dò hỏi. Liên minh khai thác mỏ Boyo là liên minh tổ chức vài vị quý tộc có khoáng sản ở hành tinh Boyo do tử tước Harvey cầm đầu, bọn họ đã khống chế thợ mỏ trên hành tinh Boyo, toàn bộ khu mỏ còn lại đều phải thuê thợ mỏ với liên minh khai thác mỏ. Nhân viên công tác trả lời. Chẳng lẽ tôi không thể tự mình sắp xếp thợ mỏ đến khu mỏ làm việc sao? David vẫn không quá hiểu hỏi, tuy nói thợ mỏ thông qua cửa truyền tống cần tiêu hao đồng vàng thần chúc, nhưng đối với quý tộc mà nói, phí dụng một lần truyền tống cũng là có hạn, chung quy mạnh hơn nhiều so với thợ mỏ khống chế ở khác trong tay người. Chương 1400, khu mỏ, 1, sợ là không được, hoàn cảnh hành tinh Boyo thợ mỏ bình thường tới đây hầu như không thể sống qua một năm, chỉ có thợ mỏ dân bản xứ nơi này mới có thể làm việc lâu dài. Các thợ mỏ dân bản xứ này nắm giữ hết ở trong tay liên minh khai thác mỏ Boyo. Nhân viên công tác trả lời, từ quý tộc sự vụ sở đi ra, David cuối cùng đã biết liên minh khai thác mỏ Boyo tự như là đã biết chuyện gia tộc Kani muốn chuyển nhượng mỏ Krypton, cho nên liền thu hồi thợ mỏ của khu mỏ đá đen. Bởi vì chuyện thuê thợ mỏ trước đó là hiệp nghị đạt được với gia tộc Kani, quyền tài sản một khi chuyển nhượng, phần hiệp nghị đó tự nhiên cũng liền mất đi tác dụng. Kỵ sĩ Andrew đi liên minh khai thác mỏ Boyo này. David phân phó đối với kỵ sĩ Andrew, dựa theo chỉ thị trên bản đồ, liên minh khai thác mỏ Boyo cách quý tộc sự vụ sở rất gần, đương nhiên cái này cũng có liên quan với toàn bộ chủ thành Boyo không lớn, hầu như toàn bộ cơ cấu quan trọng đều ở trên cùng con đường. Hoan nghênh ghé thăm, David mang theo hai vị thiên không kỵ sĩ đi ở phía trước, quản gia Jackson theo ở sau người, vào sảnh làm việc liên minh khai thác mỏ Boyo liền nghe được tiếp đón công thức hóa. Một vị quản sự mang theo mỉm cười đi tới, đầu tiên là đánh giá đoàn người, sau đó mang sức chú ý đặt ở trên người David. Vị tiên sinh này, không biết ngài có chuyện gì, quản sự vừa nói chuyện đã biểu hiện ra thiếu huấn luyện công việc tương quan quý tộc, nếu không căn bản sẽ không xưng hô David là tiên sinh, mà nên sử dụng tôn xưng xưng hô nam tước hoặc đại nhân. David cũng không để ý đến quản sự này, vẫn là do quản gia Jackson đi nói chuyện, tôi là quản gia Jackson của nam tước Arthur. Khu mỏ đá đen đã do chủ nhân nhà tôi tiếp nhận, lần này tới đây là hỏi một chút hạng mục công việc tương quan thợ mỏ. Quản gia Jackson tiến lên một bước nói, thì ra gia tộc Kani mang khu mỏ đá đen chuyển nhượng cho các người, muốn thợ mỏ cũng được, 100 thợ mỏ thu 1% khoáng sản của khu mỏ, hơn nữa khoáng sản các người sản xuất cần do liên minh khai thác mỏ thống nhất tiêu thụ. Quản sự nhàn nhạt trả lời, tử tước Harvey đã sớm dặn dò, khu mỏ đá đen đã đổi mới chủ nhân. Nếu đối phương thân phận không cao, như vậy để liên minh khai thác mỏ chiếm nhiều chút tiện nghi. Tử tước Harvey là quý tộc khoáng sản nhiều nhất toàn bộ hành tinh Boyo, 40% khoáng sản đều là của hắn, đây cũng là thứ tổ tông hắn chậm rãi tích lũy được. Hắn khác với tổ tông đều là dựa vào kinh doanh khu mỏ để kiếm tiền, mà hắn lại là thành lập liên minh khai thác mỏ, chuẩn bị mang toàn bộ hành tinh Boyo nắm hết trong tay. Thông qua khống chế thợ mỏ dân bản xứ có được năng lực hoàn cảnh đào mỏ đặc thù. Hắn thành công mang đại bộ phận khu mỏ của hành tinh Boyo đều chỉnh hợp cùng một chỗ. Trước khi gia tộc Kani thế lực quá lớn, tử tước Harvey chỉ có thể dùng giá cực kỳ rẻ mang thợ mỏ dân bản xứ cho gia tộc Kani thuê. Nhưng ở lúc nghe nói gia tộc Kani sắp sửa chuyển nhượng khu mỏ trong tay, tử tước Harvey vẫn cực kỳ vui vẻ. Gia tộc Kani rời khỏi khiến độ khó hắn khống chế hành tinh Boyo hạ thấp. Jackson nghe được điều kiện quản sự nói, trong thời gian ngắn cũng không thể duy trì tu dưỡng lâu dài tới nay. Trên mặt tràn đầy nét kinh ngạc, ngay cả David đứng ở một bên nghe cũng nhìn không được nhìn quản sự thêm đôi lần, muốn xem quản sự này lấy đâu ra tự tin đưa ra điều kiện như vậy. Quản gia Jackson, chúng ta đi, David cũng không có hứng thú đàm phán với một quản sự, hắn trầm giọng nói. Nam tước Arthur, ngài đi thông thả, toàn bộ thợ mỏ của cả hành tinh Boyo đều là của liên minh khai thác mỏ chúng tôi, ngài muốn đào mỏ ở hành tinh Boyo nhất định phải tuân thủ quy củ của liên minh khai thác mỏ. Quản sự vừa thấy David muốn đi, nhàn nhạt nói. Vả miệng. David không quay đầu, chỉ là lạnh lùng nói một câu, Bóng người kỵ sĩ Mark ở bên chợt lóe đã tới trước người quản sự, trở tay tát một cái ở trên mặt quản sự, đương nhiên một cái tát này của hắn chưa dùng một tia lực lượng thiên không kỵ sĩ nào, chỉ là một cái tát cực kỳ bình thường, nếu không lần này đầu quản sự cũng phải bị đánh nổ. Cho dù là như vậy, nửa bên mặt quản sự cũng sưng lên cao cao. Đánh người rồi, đánh người rồi, quản sự ôm mặt gào toáng lên. Người nào dám ở nơi này gây chuyện? Một kỵ sĩ chính thức nghe tiếng từ phía sau đi ra, quát lớn, kỵ sĩ Mark đối phó người thường sẽ không vận dụng một chút thực lực nào, nhưng kỵ sĩ chính thức này ra mặt thì khác. Hừ. Kỵ sĩ Mark hừ lạnh một tiếng, khí thế như núi hướng về kỵ sĩ chính thức ép xuống, kỵ sĩ chính thức đó còn chuẩn bị nói cái gì, thân thể lại lập tức nằm úp sấp ở trên mặt đất, tứ chi duỗi thẳng loại tư thế đó, ngay cả một tia phản kháng cũng không thể làm ra. Trong mắt kỵ sĩ chính thức hiện lên kinh hãi. Hắn có thể khẳng định thực lực của đối phương nhất định là cao hơn mình xa xa, là đại địa kỵ sĩ hay là, kỵ sĩ chính thức cũng không dám nghĩ tiếp, hắn ngậm chặt miệng, không dám có chút phản ứng, chỉ muốn đối phương chấm dứt ở đây. Bước chân rời khỏi của David chưa dừng lại, kỵ sĩ Mark cũng không tiếp tục ra tay, xoay người đuổi theo David. Ở sau khi David rời khỏi sảnh làm việc của Liên minh khai thác mỏ Boyo, nhân viên công tác còn lại mới dám chạy tới, đưa tay nâng kỵ sĩ chính thức dậy. Đáng chết! Ngươi rốt cuộc đã nói gì với bọn họ, quý tộc có được loại kỵ sĩ cường đại này nào là ngươi có thể trêu chọc, kỵ sĩ chính thức sau khi đứng lên, không còn khí thế áp chế cũng chưa bị thương, lập tức liền khôi phục lại, hắn lớn tiếng hướng quản sự đang ôm mặt kia quát, tôi chỉ bảo bọn họ trả giá 1% khoáng sản cùng với quyền tiêu thụ đổi lấy 100 thợ mỏ, đây là làm ăn, bọn họ không biết trả giá một chút sao. Quản sự ấm ức nói, quản sự cho rằng hắn là đang làm ăn. Nhưng nghe vào trong lỗ tai kỵ sĩ thì khác, bình thường mà nói, quý tộc biết hành tinh Boyo là địa phương nào, là không có khả năng tự mình tới, sẽ chỉ phái người tới đây trao đổi công việc. Quản sự này tuy cũng là giao tiếp với quý tộc, lại chỉ là giao tiếp với người chuyên quản lý khai thác mỏ của gia tộc quý tộc, cũng chưa từng trao đổi giáp mặt trực tiếp với quý tộc. Đương nhiên quản sự này cũng không có tư cách trao đổi với quý tộc, như hôm nay loại tình huống này, phương thức xử lý chính xác nhất chính là báo cáo lên. Sau đó mời người thân phận cao hơn đến tiếp đãi, nhưng quản sự không làm như vậy, mà là xem David như người quý tộc trước đó phái tới tiếp đãi, mở mồm báo giá đã là cực cao. Chương 1401, khu mỏ, 2, người có tư cách gì báo giá cao với quý tộc? Là muốn để quý tộc giáp mặt trả giá với ngươi sao? Sắc mặt kỵ sĩ chính thức cũng thay đổi rồi, hắn trống giận, đây là đưa tới kẻ địch cho tử tước Harvey, người khác cũng sẽ không cho rằng là một quản sự gây nên. Mà là cho rằng tử tước Harvey muốn ức hiếp bọn họ. Tôi đi gặp tử tước đại nhân, báo cáo tình huống nơi này, kỵ sĩ chính thức cũng bình tĩnh lại, hắn trầm giọng nói. Tử tước Harvey cũng sẽ không ở hành tinh Boyo hoàn cảnh ác liệt, kỵ sĩ chính thức cần thông qua cửa truyền tống tới Ba Ma Tinh đi tìm tử tước Harvey đang trong kỳ nghỉ. Chủ nhân, khu mỏ không có thợ mỏ làm sao bây giờ? Quản gia Jackson có chút phiền não nói, không quan hệ lớn bao nhiêu. Chúng ta đi xem tình huống khu mỏ đá đen trước rồi nói tiếp. David trái lại không để tâm nói, xe ngựa luyện kim rời khỏi chủ thành Boyo, đường ngoài thành cực kỳ khó đi, đường gồ ghề, hơn nữa tầm nhìn rất thấp, khiến David sinh ra ý tưởng mua một chiếc phi thuyền tinh không. Đồng vàng thần chúc trong tay hắn số lượng rất nhiều, trải qua từ pháo đài Paris cướp đoạt, khiến đồng vàng thần chúc của hắn vượt qua 80 triệu, đương nhiên trong pháo đài Paris đạt được giá trị cũng không chỉ là chút ấy, lượng lớn tài liệu. Trang bị và trang sức vân vân, vượt xa giá trị của đồng vàng thần chúc, cũng chính là có lần thu hoạch này, mới khiến David tràn đầy tự tin, có ý tưởng mua phi thuyền tinh không hàng xa xỉ đỉnh cấp, xe ngựa luyện kim ở trên loại đường này trái lại biểu hiện ra tác dụng thật sự của nó, cho dù mặt đường gồ ghề nữa, xe ngựa luyện kim vẫn có thể duy trì vững vàng tiến lên, nhưng bụi màu xám xung quanh lại khiến ba con ngựa cảm giác không thoải mái, cũng không riêng ngựa, ngay cả quản gia Jackson cũng cảm giác được hít thở khó chịu. Về phần người còn lại đều là kỵ sĩ, chút bụi này đối với mấy người cũng không có gì ảnh hưởng. Quản gia Jackson, đeo cái này lên, David từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái máy hô hấp đến từ liên bang vũ trụ giao cho quản gia Jackson nói. Cảm ơn chủ nhân, quản gia Jackson ở dưới David chỉ đạo đeo máy hô hấp, lập tức cảm giác được khác biệt. Chủ nhân, nếu chúng ta sắp xếp thợ mỏ đều đeo loại trang bị này, không phải có thể khiến thợ mỏ làm việc được ở đây. Quản gia Jackson đột nhiên đề nghị. Không cần, tôi có biện pháp tốt hơn. David cười lắc lắc đầu, hắn sở dĩ ở lúc quản sự kia đưa ra điều kiện quá mức quay đầu bỏ đi, một là không muốn đàm phán điều kiện gì với quản sự, hai là hắn cũng có ý nghĩ của mình. Lúc David ở liên bang vũ trụ, đã muốn có được một mỏ Krypton của mình, chỉ là khi đó hắn căn bản không có điều kiện đó, khiến hy vọng của hắn mãi không thể thực hiện. Bây giờ rốt cuộc có một mỏ Krypton, hắn tự nhiên muốn mang thiết tưởng trước kia đạt thành ở mỏ Krypton này. Phải biết rằng trong tay David là có một viên dựng tinh thạch, loại bảo vật này có thể khiến một mỏ Krypton sản lượng tăng đột biến, hơn nữa tăng lên phẩm chất mỏ Krypton, hắn đã sớm muốn sử dụng. Quan trọng nhất là, dựng tinh thạch này bố trí ở trong mỏ Krypton đỉnh cấp, có khả năng sản xuất đá Krypton cấp hoàn mỹ, cho nên David cũng không chuẩn bị tuyển nhận thợ mỏ ngoại lai. Hắn ban đầu vẫn là muốn từ chỗ tử tước Harvey mua một ít thợ mỏ dân bản xứ, cho dù giá cao cũng không thành vấn đề, như vậy có thể cam đoan thợ mỏ dân bản xứ sẽ không bán đứng hắn. Từ chỗ tử tước Harvey thuê thợ mỏ, không chỉ là mỗi ngày số lượng khoáng sản sản xuất liên minh khai thác mỏ có thể biết, ngay cả khu mỏ có việc gì đặc thù liên minh khai thác mỏ cũng sẽ biết, cái này căn bản chính là mang khu mỏ của mình hoàn toàn mở ra cho liên minh khai thác mỏ. Tới vị trí bản đồ biểu hiện, David thấy khu mỏ được hoa văn an toàn bảo vệ, có thể nhìn ra, gia tộc Kani vì khu mỏ này, bỏ vào phí tổn cũng không nhỏ. Ảnh thị ở không trung trăm mét có thể thấy rõ toàn cảnh khu mỏ đá đen này, khu mỏ đá đen chiếm bốn ngọn núi thấp, ở vị trí giữa bốn ngọn núi thấp là một khu vực bằng phẳng, mặt đất nơi này hỗn độn, có dấu vết từng lật lên, có thể thấy được nơi này vốn cũng là sản xuất khoáng thạch Krypton, chẳng qua mỏ Krypton mặt ngoài bị khai thác sạch sẽ rồi. David lấy ra lệnh bài khống chế gia tộc Kani tính cả văn kiện chứng minh cùng nhau đưa tới, hắn mang toàn bộ quyền hạn trước đó hủy bỏ hết, như vậy thợ mỏ trước đó rời khỏi không thể tiến vào khu mỏ này nữa. Tiến vào trong khu mỏ, có vòng bảo hộ năng lượng hoa văn an toàn, chất lượng không khí nơi này so với ngoài vòng bảo hộ năng lượng tốt hơn rất nhiều, đương nhiên vẫn là không thể sinh hoạt ở nơi này thời gian dài. Khu mỏ tràn ngập phản ứng năng lượng đặc biệt của khu mỏ Krypton, ở trong hoàn cảnh này. Muốn đào mỏ hầu như chỉ có thể thông qua bằng tay mới có thể. Cho dù ở liên bang vũ trụ, muốn ở trong mỏ Krypton đạt được quặng Krypton, cũng cần thợ mỏ đào tay, nhiều nhất có thể sử dụng trang bị máy móc dùng ít sức để phụ trợ, muốn hoàn toàn thông qua hệ thống trí năng đào mỏ là chuyện không có khả năng. Bên trong mỏ Krypton tràn đầy năng lượng Krypton, loại năng lượng Krypton này sẽ ảnh hưởng hệ thống trí năng truyền số liệu, do đó khiến hệ thống trí năng không thể làm việc. David từ trong nhẫn không gian lấy ra máy quét năng lượng, mang trị số năng lượng trong khu mỏ ghi lại. Hắn nhưng còn là một nhân viên nghiên cứu cấp tông sư, ở lúc đến thần chúc đại thế giới, hắn mang theo một bộ thiết bị của nhân viên nghiên cứu, máy quét năng lượng này chỉ là một loại đơn giản nhất trong đó. Quản gia Jackson nhìn tình huống khu mỏ, lông mày không khỏi nhíu lại, nơi này trước kia nhắm chừng là có quản sự ở nơi này quản lý, nhưng sau khi gia tộc Kani tặng ra khu mỏ quản sự cũng liền trở về. Lại thêm các thợ mỏ rời đi, khiến nơi này không còn một bóng người. Muốn để khu mỏ này làm trở lại, ít nhất cũng cần 100 thợ mỏ trở lên, còn cần quản sự chuyên nghiệp. Ở trong hoàn cảnh này, chức vị quản sự khai thác mỏ này cần nhiều vị quản sự khai thác mỏ thay phiên mới được. Bây giờ thợ mỏ chính là một chuyện phiền toái, mấy quản sự có kinh nghiệm khai thác mỏ quản lý cũng cần thời gian chậm rãi tìm, cái này khiến thời gian mỏ Krypton này khởi công không biết phải chậm lại bao lâu. Quản gia Jackson đối với tài sản gia tộc có được cũng không rõ ràng, lão chỉ biết là đã thêm kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen hai vị thiên không kỵ sĩ này, nếu chỗ mỏ Krypton này không sản xuất, tài sản gia tộc một ngày nào đó sẽ miệng ăn núi lở. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.